99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 154. Lạm Giao giáo hoa. Lạm Giao, quan hệ với nhiều người. Lệ Tư Thừa vừa mới mở xong họp, điện thoại liền vang lên. Ấn mở, là thân thiết bảo bối ông nội tốt. Xem xét cái này ghi chú, lập tức liền sạm mặt lại. Khẳng định lại là gia gia vụng trộm bắt hắn điện thoại đổi ghi chú. Trước ấn mở ghi chú đổi thành lão gia tử, về sau mới ấn mở cái kia một đầu tin tức. Thấy rõ đầu kia nội dung tin tức, Lệ Tư Thừa mắt sắc dần dần lạnh xuống. Cầm điện thoại lên gọi trong đó dây. Rất nhanh, đặc trợ Trình U liền đi đến. Boss, Lệ Tư Thừa đưa điện thoại di động ném qua đi. Giải quyết. Trình U nhận lấy điện thoại di động, đột nhiên liền bị chọc giận quá mà cười lên. Những người này có bị bệnh không? Nhưng là, cũng không hai lời, liền xoay người đi ra ngoài. Mới vừa đi ra đi không đến 10 phút đồng hồ, liền lại đi đến, nhíu mày nói. Boss, sự tình giống như hơi rắc rối rồi. Lệ Tư Thừa từ trong đống văn kiện ngẩng đầu, nhìn về phía Trình U. Trình U một mặt khó xử. Nói ra, trên mạng lại có mới động tĩnh. Ngươi xem, đưa điện thoại di động đưa tới. Phía trên lại là một đường bắt mắt tiêu đề. Kình bạo, Khang đại giáo hoa nhiều tình Lạm Giao. Cùng lúc cùng mấy tên nam tử dây dưa không ngớt. Lệ Tư Thừa nhiệt độ quanh người bỗng nhiên bạo giảm. Khí tức nguy hiểm cấp tốc lan tràn. Trình U chỉ cảm thấy một đường lạnh chảy từ đỉnh đầu một mực quán thông đến đầu ngón chân. Yên lặng lui về phía sau rụt rụt. Ấn mở tin tức. Tờ thứ nhất chính là cái kia một tấm Tô Thiên Từ cùng Lục Diệc Hàn hư hư thực thực hôn môi bức tranh. Làm sao sẽ? Hắn rõ ràng đã đem Đường Mộng Tình trong điện thoại di động cái kia một tấm hình ảnh xóa bỏ. Làm sao còn sẽ có? Cau mày kéo xuống. Lại nhìn thấy Tô Thiên Từ từ một cỗ màu đỏ Renault bên trên xuống tới tràng cảnh. Lục Diệc Hàn xe. Xuống chút nữa. Là Tô Thiên Từ kéo ra ra nét mặt vui cười bộ dáng. Ngay sau đó, Tô Thiên Từ cùng Thịnh Hy Minh ngồi đối diện mà nói. Tô Thiên Từ tại trên giường bệnh cùng Lục Diệc Hàn cười cười nói nói. Tô Thiên Từ cùng Lục Diệc Hàn ngồi ở quán cà phê ngồi đối diện cười nói. Tô Thiên Từ cùng Phó Lãnh Băng sóng vai đứng thẳng. Chạm cốc đối ẩm, nhìn trang phục, là đồng học hội lần kia. Xuống chút nữa rồi. Là Tô Thiên Từ cùng Tô Chính Quốc đơn độc tại nhà hàng ăn cơm ảnh chụp. Không có bất kỳ cái gì văn tự nói rõ. Nhưng là tất cả hình ảnh kết hợp bắt đầu cái kia tiêu đề. Đã không cần bất luận cái gì giải thích. Tất cả đầy đủ tất cả mọi người nhớ lại ra một trận sa ngã sinh viên vì tiền liều lĩnh mạng. Lớn, có thể để Lệ Tư Thừa cảm giác được để ý là. Muốn thu thập nhiều như vậy dạng này hình ảnh. Nếu như không phải cho tới nay đều ở giám sát nàng mà nói, không có khả năng đập tới nhiều như vậy bức tranh. Lệ Tư Thừa híp híp mắt. Là ai? Một mực phái người theo dõi Tô Thiên Từ. Đứng người lên. Lệ Tư Thừa từ giá ba chân lấy ra áo khoác, liền hướng về đi ra bên ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới hình ảnh nơi phát ra. Phía sau người kia hiển nhiên mưu đồ đã lâu. Hắn ngược lại là phải nhìn xem đến tột cùng là ai to gan như vậy. Trình U tinh thần chấn động. Là. Nới tin tức nổ một phát đi ra. Lúc đầu ở trường học bên dưới diễn đàn đã làm lạnh một chút bài viết. Lập tức lại bị đẩy lên. Tất cả mọi người tại bát quái lấy lạnh lẽo cô quạnh giáo hoa phong lưu sử. Tô Thiên Từ trong lúc nhất thời ở trường học thành vang dội toàn trường nhân vật. Buổi chiều là công cộng môn học tự chọn. Tô Thiên Từ luôn luôn không có trễ quen thuộc. Tại nhập học năm vị trí đầu phút đồng hồ đã đến phòng học. Mặc dù một đường đến hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhưng mấy ngày nay nàng đã đối với dạng này ánh mắt tập mãi thành thói quen. Liều mạng an vị tại trong phòng học. Chỉ là không ngồi xuống 2 phút đồng hồ. Hiệu trưởng đã đến cửa phòng học. Hướng về phía Tô Thiên Từ một tiếng. Vị bạn học kia, người đi ra ngoài một chút. Thấy cảnh này, có người liền cười trên nỗi đau của người khác hô một tiếng. Lạm Giao nữ thần muốn bị khai trừ rồi. Ai, tin tức đều bùng nổ.